Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 848, Long Huyết Kỵ Sĩ. 848 Linh không chút nào rõ ràng, mình tại chúng thần chi kính xảy ra chuyện gì, chỉ là biết mình năng lượng bỗng nhiên bạo tăng, bỗng nhiên lần nữa mở ra mộng cảnh, trong chiến đấu. Theo Linh cùng hai đầu quái thú kịch chiến đến gay cấn. Mới gát nai áo giáp từ từ bắt đầu sinh ra một loại xa lạ năng lượng. Cái này khiến Linh có chút khó hiểu. Theo lý thuyết, mới gát nai áo giáp mới tiến hóa không dài thời gian. Làm sao lại tại ngắn như vậy khoảng thời gian bên trong? Lần nữa tịnh hóa đâu? Tại ta hôn mê lúc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh một bên suy tư. Một bên cũng đang không ngừng thăm dò Simon cùng Sigora, hai cái quái thú lẫn nhau giữ gìn, phi thường khó đối phó. Sigora một góc đỉnh tới, lập tức lần nữa bộc phát ra vòi rồng. Oanh, Linh vừa định trốn tránh, mà sau lưng Simon cũng dùng sừng dài đỉnh tới, lúc này hắn lâm vào hai cái quái thú giáp công ở trong. Ngay lúc này, mới gát nai áo giáp. Bỗng nhiên phát ra một trận cường quang, đạo ánh sáng này là màu trắng, nhưng vừa nhanh liền triệt để chuyển thành xích hồng sắc, như là máu tươi đậm rực rỡ. Giống, một tiếng trầm muộn long khiếu âm thanh từ linh ngực phát ra. Lập tức mới gát nai áo giáp nội bộ, liền truyền tới một máy móc thanh âm. Gát nai, mới hình thái, mở ra, Long Huyết Kỵ Sĩ. Khi nhìn thấy gát nai gặp hai đầu quái thú giáp công lúc, Gohideki lập tức hô lớn, cẩn thận a! Lập tức trong không khí liền bỗng nhiên tạo nên một trận mùi máu tươi. Gát nai trên thân quang mang đại thịnh, từ bạch chuyển thành đỏ, khiến cho chung quanh trầm thấp tầng mây trở nên đỏ sẫm. Oanh, lúc thì đỏ quang giống như là bom nguyên tử bộc phát hiện lên. Hai cái quái thú lập tức bay rớt ra ngoài, chỉ thấy hồng quang biến mất, gát nai đứng tại đại địa bên trên, hắn nguyên bản đỏ lam ngân tam sắc tạo hình, lúc này đã chuyển thành toàn thân xích hồng, mặt nạ như là rồng nuốt, áo giáp như là hỏa diễm, trương dương không thôi, đồng thời, oanh, trầm thấp long khiếu âm thanh truyền ra, Linh Master Sword cũng nháy mắt biến thành xích hồng sắc. Tạo hình cũng phát sinh thay đổi cực lớn. Gohideki hiển nhiên rất là chấn kinh. Đây là cái gì? Mà tại Nam Cực không xa vạn dặm bay tới gió phi nhân gian thể. Cũng ghé vào cỏ từ đó thăm dò. Nhìn thấy gát nai mới tạo hình. Lập tức há to miệng. Rót vào mưa rơi thật to nước. Tiểu tử này, hắn lại muốn làm cái gì? Linh cảm thụ một chút mới gát nai áo giáp mới trạng thái. Lập tức giơ cao Long Huyết Master Sword. Chỉ thấy khí diễm kích xạ đến bầu trời. Trực tiếp xuyên phá âm trầm đám mây. Một đạo ánh nắng đánh vào Linh trên thân thể. Như là một cái cúng bái ngàn năm tượng thần. Nguyên lai tại cự xà tinh huyết đổ vào phía dưới. Linh tân sinh lực lượng. Kích phát mới gát nai áo giáp tiến hóa. Lúc này biến thành Long Huyết Kỵ Sĩ trạng thái. Linh hỏi thăm mới gát nai áo giáp. Mới trạng thái có lợi hại gì địa phương? Trả lời, đối sinh vật biển có áp chế năng lượng. Có thể phóng xuất ra Long Hỏa Kiếm Mang. Linh gật gật đầu, vừa vặn, Long Huyết Kỵ Sĩ vung lên kiếm. Trên thân liền vang lên Long Hống thanh âm. Cái này khiến hai con quái thú đều sinh ra ý sợ hãi. Rời đi lục địa, Linh đem ý niệm của mình phát ra. Simon căm tức dùng chân trước ném thổ. Nàng cảm giác Long Huyết Kỵ Sĩ mạo phạm nàng. Thế là hai cái bởi vì hoài thai mà phẫn nộ quái thú. Nhanh chóng lần nữa phóng tới Linh. Long Huyết Master Sword lập tức dò xét trước. Táp, kiếm mang hát vẫy ra. Đinh, Simon sừng dài, lập tức bị Linh Long Hỏa Kiếm Mang chặt đứt. Long huyết trạng thái dưới, đối với sinh vật biển áp bách năng lực quả nhiên là phi phàm. Tốc, Long Huyết Kỵ Sĩ lập tức xông đi lên, dẫn theo Long Huyết Master Sword vung chặt. Simon cùng Sigore lập tức bị trạng thái cải biến linh áp bách. Rời đi, đừng chờ ta kiên nhẫn hao hết. Hoành, linh một cước đá ngã lăn Sigore. Một kiếm đâm tới, trực tiếp đem Sigore sừng dài, cũng cho đâm đoạn. Hắn đem Long Huyết Master Sword đặt ở Sigore trên cổ, sau đó lẳng lặng mà nhìn xem Simon. Simon lập tức tỉnh táo lại, há mồm ô ô gọi hai tiếng, cúi đầu xuống, biểu thị phục tùng, rốt cục nhận thua. Cái này hai con quái thú trừ tạo thành một chút tổn thất kinh tế bên ngoài, cũng vô sản sinh cái khác nguy hại, dọa điên một cái nam nhân. Nhưng là cái này nam nhân điên cuồng có nguyên nhân khác. Cho nên Linh không có ý định sát hại bọn hắn. Long Huyết kỵ sĩ liền buông ra Sigore, sau đó trở về Simon trước người, đem nồng đậm quang chi lực trồi lên bàn tay, đưa vào đến Simon phần bụng. Simon cấp lần nữa ô ô gọi hai tiếng, quang chi lực viện trợ nàng bảo hộ trong cơ thể nàng hài tử. Hai con bị Long Huyết kỵ sĩ đánh cho thảm hề hề quái thú liền trở lại trong hải dương, chờ Simon sinh hạ tiểu bảo bảo, hai đầu quái thú liền sẽ triệt để an ổn. Nhìn xem Linh đem hai đầu quái thú chế phục, gió phi nhân gian thể từ ướt sũng trong bụi cỏ đứng lên. Cổ quái nam hài, xem không hiểu. Gió phi dùng mình một cái, chết cóng. Bất quá cũng coi như thu thập một cái tư liệu, tính một cái, uống cà phê đi. Thế là gió phi liền há miệng run rẩy rời đi. Long Huyết kỵ sĩ hướng phía Gohideki lên tiếng chào hỏi về sau, liền biến thành một đạo hào quang màu đỏ thắm, biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.